90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796. Vậy, sẽ là của ngươi kết quả. Tống Khuyết ở trong thành phố chuyện, Lý Thiếu Cẩn căn bản không dám nói. Lý Tồn Thiện cho là tôn tử tôn nữ là tới chơi phát sinh bất ngờ. Không suy nghĩ nhiều, mang tôn nhi mấy cái về nhà. Tiểu Trương lái xe, Lý Tồn Thiện ngồi ở vị trí kế bên tài xế, quay đầu nhìn uể oải Trương Sảo Doanh. Hắn vi vi cau mày, hỏi, Thiếu Cẩn, cô nữ sinh này làm thế nào? Không thể mang về nhà chúng ta đi. Ừ, nếu như dựa theo đời trước quan hệ mà nói, mang về cũng có thể. Nhưng mà đời này, không biết Sảo Doanh có làm hay không? Dẫu sao mới vừa một màn kia, Lý Ác Du cũng quá mất mặt xấu hổ. Trương Sảo Doanh thuốc tận mà còn không có qua, dựa vào Lý Thiếu Cẩn thanh huyệt vị chống đỡ, rất nhanh muốn không kiên trì nổi. Lý Thiếu Cẩn hỏi, mới vừa xử lý, ngươi coi có thể không? Tất lại còn có hắc thủ, nhưng mà chỉ có thể bắt tiểu lâu la. Lý Thiếu Cẩn sợ Trương Sảo Doanh không hài lòng cái kết quả này. Trương Sảo Doanh nháy mắt một cái. Lý Thiếu Cẩn nói, thôi đi, không thể ngươi có thể làm sao. Liền nghe ta đi, sau này nhất định sẽ tìm trở về. Lý Ác Du, ngoặc kép, Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn ở bên ngoài là như vậy sao? Trương Sảo Doanh gật đầu nói. Học tỷ, đều nghe ngươi, Lý Thiếu Cẩn nói, kêu tỷ, Trương Sảo Doanh gật đầu nói, tỷ, Lý Ác Du, ngoặc kép, Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn nói tiếp, ngươi bây giờ ở trường học đi, trở về phòng ngủ hôm nay sẽ có nói bóng nói gió, về nhà mẹ ngươi lo lắng, vậy thì đi nhà ta đi, Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, hình như là nhà ta. Lý Ác Du, ngoặc kép, cứ làm như vậy chủ. Trương Sảo Doanh đỏ mặt nói, nghe tỷ, Lý Thiếu Cẩn không cười nổi, còn có rất nhiều chuyện đâu. Nàng nói cho Tiểu Trương, về nhà trước đi, sau ta còn có việc. Tiểu Trương ngao một tiếng, Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, đến cùng ai là trong nhà chủ nhân a? Lý Thiếu Cẩn đem Trương Sảo Doanh mang tới ba lầu, nhường Trương Sảo Doanh nằm xuống. Trương Sảo Doanh liền trực tiếp ngủ. Lý Thiếu Cẩn vừa quay đầu lại, thấy khe cửa nằm một người. Lý Thiếu Cẩn mở cửa xách Lý Ác Du lộ tai. Lý Ác Du, ngươi chờ, ngươi chuyện còn không có. Chờ ta cho anh rể ngươi nói chuyện điện thoại xong, ngươi nhìn chúng ta tính thế nào nợ. Lý Ác Du đau nhe răng tuét miệng. Hắn lại không biết Tống Khuyết đang tại hội quán xuất hiện, cho là Lý Thiếu Cẩn muốn dọn cứu binh. Ta đây không phải là không chạy. Ngươi đánh, đừng tìm anh rể đánh ta. Ta hay là em trai ruột ngươi đi. Bởi vì Phong Thiếu Vũ nói là Tống Khuyết đánh người chạy. Lý Thiếu Cẩn dĩ nhiên lo lắng Tống Khuyết bị bắt. Tống Khuyết có nhiệm vụ trên người, khẳng định không dám bại lộ thân phận. Bị người bắt, chỉ có thể người nhà đi lĩnh. Này trung gian chờ đợi quá trình, không biết muốn ai bao nhiêu đánh, không biết muốn ăn bao nhiêu khổ, lo lắng gần chết. Bất quá Lý Thiếu Cẩn một đánh, Tống Khuyết bên kia liền thông. Vợ, Lý Thiếu Cẩn không để ý tới Lý Ác Du, hỏi, ngươi bây giờ ở đâu đâu? Tống Khuyết nói, ta cùng các anh em hội hợp, bình an vô sự, ngươi không nên nhớ, chờ gặp mặt, ta cùng ngươi nói tỉ mỉ. Bên cạnh có Phong Thiếu Vũ thanh âm. Lý Thiếu Cẩn an tâm ni, nàng nói, ta bên này cũng có chuyện, ngày mai đi tìm ngươi. Hai người cúp điện thoại, Lý Thiếu Cẩn quay người lại, đột nhiên nhận được chị uy nghiêm tín hiệu Lý Ác Du. Ngoặc kép, Hắn giơ tay lên nói, tỷ, ngươi nghe ta giải thích. Lý Thiếu Cẩn cười lạnh nói, ta cũng không nghe ngươi giải thích. Đi, chúng ta đi tìm ông nội nói đi. Lý Tồn Thiện ở dưới lầu gọi điện thoại đâu? Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du sau khi xuống tới. Lý Thiếu Cẩn vừa muốn tố cáo. Lý Tồn Thiện để điện thoại xuống thở dài. Nói, đi chuyến bệnh viện đi. Ba người ngủ không yên giấc. Muốn tìm ta nói chuyện. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, cái này cũng mấy giờ rồi. Lý Ác Du không biết Lý Giai Minh là mắc bệnh ung thư. Bĩu môi nói, ra, ba cũng gần 50. Ngươi làm sao còn coi hắn là đứa trẻ. Lý Tồn Thiện ánh mắt đều có điểm ươn ướt. Nói, ba ngươi bất kể nhiều lớn, đều là ta đứa bé à. Lý Ác Du, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn trong lòng đột nhiên giống như là bị thứ gì đánh trúng. Chua không được, thiếu chút nữa chảy xuống lệ rồi. Ông nội vì ba ba thật bỏ ra rồi rất nhiều. Bây giờ muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Nàng thật sự có chút không đành lòng. Nhưng là tại sao, ông nội có thể nói ra những lời này? Ba người bất kể bao nhiêu tuổi, đều là ta đứa bé à. Mình ba ba nhưng luôn là đem hài tử của người khác làm bảo đâu. Nên đi yêu hắn, hay là hận hắn? Lý Giai Minh muốn tìm Lý Tồn Thiện nói chuyện, đơn giản chính là nói hắn con trai nhỏ chuyện, đã ra đời, là đứa bé trai, Lý Giai Minh muốn ôm trở lại, nhưng mà hắn bây giờ chính mình bị bệnh đâu. Lý Giai Minh muốn cho Lý Tồn Thiện cùng Lý Thiếu Cẩn nói một chút, nhường Lý Thiếu Cẩn hỗ trợ mang. Trước khi không phải nhìn chúng Lý Oánh Tuyết, nhưng mà người ta Lý Oánh Tuyết nhảy ra gài bẫy. Lý Tồn Thiện nhìn một chút bên ngoài phòng trong trong. Lý Thiếu Cẩn đang cùng Lý Ác Du nói chuyện. Hẳn không nghe được. Hắn nói, ngươi có phải điên rồi hay không? Thiếu Cẩn còn đang đi học. Làm sao có thời giờ cho ngươi mang con? Lý Giai Minh rất ủy khuất. Hơn nữa Lý Tồn Thiện cũng không cảm thấy đứa nhỏ này nhất định là Lý Giai Minh. Lý Oánh Tuyết đều không phải là đâu. Triệu Nhụy trẻ tuổi như vậy, thật cho Lý Giai Minh sanh con rồi. Bất quá bây giờ không thấy được đứa bé, con không có làm thân tử giám định, cho nên làm sao có thể như vậy vội vàng sẽ để cho Lý Giai Minh nuôi đâu. Nhưng mà Lý Tồn Thiện những thứ này khiển trách nói đều không nói ra miệng. Nhi tử đã bị bệnh, trước đêm giải phẫu qua rồi hãy nói. Hắn bên này có thả mềm rồi thanh âm. Nhường Lý Giai Minh xem trước bệnh, sau giúp hắn muốn nhi tử. Nhưng thật, Lý Giai Minh nói những lời này thời điểm, căn bản không cộng Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn trước khi liền nghe qua. Hai người nói lặng lẽ nói, Lý Ác Du hỏi, tỷ, ba có phải hay không đăng tải tính toán ngươi đâu? Đây cũng không phải là tính toán là ngầm ngầm, bọn họ ba ba, là trắng trợn, cũng không biết ai cho hắn dũng khí, cho nên Lý Thiếu Cẩn rất không hiểu Lý Giai Minh tính cách. Có phải hay không Lý Giai Minh cảm thấy nàng rất dễ nói chuyện? Rất yêu hắn, cho nên này lão nam nhân mới không lo ngại gì tranh cãi vô lý. Chẳng lẽ đây chính là thân tình, chính mình hắn nhẫn nại dung túng sao? Hiếu, bất hiếu, cái gì là hiếu thuận, cái gì là bất hiếu? Hành hạ Lý Thiếu Cẩn nhức đầu, Lý Thiếu Cẩn nhất định tìm được một cái phát tiết miệng. Quay đầu lại nói, tiểu đệ a. Ngươi còn không biết, ba chúng ta mắc bệnh ung thư rồi. Không biết có thể sống bao lâu. Lý Ác Du lập tức khiếp sợ không nói ra. Tỷ, tiếp mắt lệ uông uông, thanh âm đều hạ xuống. Tỷ, tại sao có thể như vậy? Ba chúng ta có lúc xảy ra chuyện quả thật kém cỏi. Nhưng là hắn cũng không tính là người xấu. Tại sao có thể như vậy? không tính là dở người, sẽ không tận lực hại người, nhưng là không lòng dạ nào chi qua là có thể hại chết người. Đánh giá thế nào hắn? Lý Ác Du khóc, Lý Thiếu Cẩn mới phát hiện, người nhà khả năng đều không hận Lý Giai Minh, nhưng mà chính nàng tại sao như vậy hận? Lý Thiếu Cẩn cười khổ nói, cái này còn nhường ta cho hắn mang con, ngươi nói ta có hận hay không? Nhưng là các ngươi thật giống như đều không hận. Lý Ác Du mân mê miệng, tỷ, có lúc cũng, Lý Thiếu Cẩn lại nói, ta lại nói cho ngươi, đứa bé kia căn bản không phải ba, là Cố Đình Chu. Lý Ác Du, ngoặc kép, hắn há to miệng, tỷ à, ngoặc kép, hết chương.